Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, khinh công. Có thể nói Tào Chính Thuần lấy ra mấy bản này sách đối với Tần Nguyệt Sinh là phi thường có trợ giúp, để hắn đối với cái này phương diện tình huống càng hiểu hơn một chút. Tần Nguyệt Sinh vừa nhìn vừa lấy ra hạ nhân vì chính mình sớm cắt gọn khối nhỏ dược liệu phóng tới. Trong miệng nhấm nuốt, siêu cấp máy phụ trợ bên trên, toàn năng tinh túy lấy cộng một tốc độ đi lên tăng phúc. Trước kia nhìn tốc độ này còn cảm giác có thể, nhưng là tại hưởng qua long hổ xương ngọc lộ ngon ngọt về sau, Tần Nguyệt Sinh lại là không cách nào lại coi trọng chậm như vậy tốc độ tăng tốc độ. Tào Chính Thuần, trừ Tây Kỳ Sơn Quan bên ngoài, Thành Thanh Dương khu vực bên trong còn có cái gì địa phương có thể mua được đan hoàn? Thiếu gia, một chút y quán cùng bảo trai hẳn là sẽ có bán. Ngươi tới sổ phòng bằng vào ta danh nghĩa điều chút tiền ra, mức chính ngươi quyết định, sau đó bí mật đi cho ta mua sắm Thành Thanh Dương bên trong đan hoàn. Mua nhiều mua ít không sao, trọng điểm là không thể để cho người khác biết những này đan hoàn là Tần gia mua. Có thể làm được sao? Tào Chính Thuần trong lòng run lên, trên mặt vui mừng. Nếu như nói mình trước đó chỉ là Tần Nguyệt Sinh thiếp thân hộ vệ, như vậy hiện tại Tần Nguyệt Sinh cái này nhiệm vụ là đủ chứng minh Tần Nguyệt Sinh đã đem mình cho xem như tâm phúc đối đãi. Ngày sau Tần Nguyệt Sinh trở thành Tần gia gia chủ, mình quả nhiên là một bước lên trời, giải rác mấy người phía dưới, chúng gia nô phía trên, địa vị có thể nghĩ. Vâng, ta nhất định toàn lực làm tốt, sẽ không tiết lộ ra ngoài một điểm phong thanh. Tần Nguyệt Sinh phất phất tay, đi thôi, hôm nay Kim Ô rơi Tây Sơn trước đó, ta muốn nhìn thấy một nhóm. Vâng, bây giờ Tần Nguyệt Sinh trên thân một đống võ học cần tăng lên. Những đồ chơi này nếu như chỉ dựa vào mình khổ luyện, liền xem như 10 năm 8 năm Tần Nguyệt Sinh cũng vô pháp đem trong đó một môn võ học luyện đến viên mãn cảnh giới, càng đừng đề cập tất cả võ học. Hùng bi thung bộ, hổ hạc song hình quyền, quy hải nhất đao, dưỡng nguyên công, đạp tuyết vô ngân, mã đạp phi yến, kim cương thủ, thiết thân trụ, phi đao thuật. Những này hắn đều cần đem tăng lên tới một cái đầy đủ cảnh giới mới có thể bảo hộ chính mình thực lực. Thực lực không riêng gì dùng để đối phó những cái kia lén lút yêu gì. Liền hướng về phía hào kiệt lục cùng bách binh bảng, Tần Nguyệt Sinh đều phải để cho mình trở thành cao thủ. Người khác quá mạnh, người quá yếu, đây chính là một loại vô hình tai họa ngầm đuổi tại mặt trời xuống núi trước đó. Tào Chính Thuần rốt cục không có nhục sứ mệnh, mang theo một cái bao lớn từ bên ngoài phòng đi đến. Bởi vì biết thân phận của hắn, Tần Nguyệt Sinh thiếp thân những cái kia tiểu nha hoàn nhóm đều không có ngăn cản hắn. Thiếu gia, đây là ta hôm nay mua được đan hoàn, hết thảy 12 bình, hao tốn 356 lượng, đem bao khỏa đặt ở trên bàn, kéo ra kiềm chế ra châu gân. Lập tức một đống hình dạng khác biệt bình bình lọ lọ liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Làm không tệ, Tần Nguyệt Sinh tán dương, liền xông Tào Chính Thuần cái này lực chấp hành, có thể cân nhắc làm tâm phúc của mình. Đều là thứ gì đan hoàn? Đây là hổ thai đại lực hoàn, nghe nói ăn có thể tăng trưởng khí lực. Đây là phi ưng thần hoàn, có đôi mắt sáng hộ mắt công hiệu. Đây là bách hoa phước úp cao, khẩu phục có thể để khẩu khí trở nên tươi mát, miệng phun hương thơm, miệng nhỏ ngọt tựa như là xóa đi mật đồng dạng. Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu mở ra một cái bình sứ cái nắp, sau đó đem trong đó đan hoàn đều ngược lại cửa vào bên trong. Tào Chính Thuần nhìn âm thầm kinh hãi, mặc dù nói hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh như thế cắn thuốc, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy rất lớn thị giác rung động. Người bình thường thật không có mấy cái dám giống Tần Nguyệt Sinh dạng này không kiêng nể gì cả uống thuốc. trước kia là ăn sống dược liệu, hiện tại trực tiếp bắt đầu cắn thuốc hoàn. Quả thực không thể tưởng tượng, Tào Chính Thuần không biết Tần Nguyệt Sinh tại sao phải dạng này mỗi ngày uống thuốc. Bất quá hắn cũng không xin hỏi, làm hạ nhân, nhất định phải quản tốt ánh mắt của mình, lỗ tai, miệng, không nên nghe đừng nghe, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nhìn đừng nhìn. Toàn năng tinh túy cộng 7, toàn năng tinh túy cộng 12, toàn năng tinh túy cộng 4, toàn năng tinh túy cộng 15. Một hơi gặm xong, Tào Chính Thuần mua về tất cả đan hoàn. Tần Nguyệt Sinh vẫn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Theo thể chất đạt đến 4, không về sau, thân thể của hắn đối với dược vật, dược liệu tiếp nhận hạn mức cao nhất lại là được đến tăng lên cực lớn. Nhưng Tào Chính Thuần đã nhìn ngây người, hơn 300 lượng đan hoàn liền như thế một hơi ăn hết tất cả rồi. Người khác là tiêu tiền như nước, Tần Nguyệt Sinh đây là uống thuốc như uống nước a. Không có để ý Tào Chính Thuần là thế nào nghĩ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp điều ra siêu cấp máy phụ trợ. Chuẩn bị thêm điểm, lực lượng, 2.0, viễn siêu thường nhân, cộng, nhanh nhẹn, 2.5, tốc độ siêu quần, cộng, thể chất, 4.0, nhưng tại giang hồ đặt chân, cộng, tinh thần, 2.0, tương đương lý trí, cộng, mị lực, 1.0, người bình thường, cộng, toàn năng tinh túy, 125, người kỹ năng, ăn cắp, 3/20, nhập môn phi đao thuật, 0/10, mới học thông dụng văn tự biết lấy, 0/160, nắm giữ hổ hạc song hình quyền, 0/40, thuần thục hùng bi thung bộ, 0/20, nhập môn, tàn, dưỡng nguyên công, 0/240, tiểu thành mai hoa bát quái trưởng, 0/20, mới học đạp tuyết vô ngân, 0/20, mới học thiết bố sam, 0/40, thuần thục quy hải nhất đao, 0/10, mới học mã đạp phi yến, 0/10, mới học khai sơn đao pháp, 0/10, mới học kim cương thủ, 0/10, mới học thiết thân trụ, 0/10, mới học. Nhìn thấy cái này một đống lớn võ học, Tần Nguyệt Sinh lại là bao nhiêu có chút đau đầu. Chỉ hy vọng mình có thể sớm ngày tập hợp đại lượng toàn năng tinh túy, sau đó đem một đưa một cái dung hợp rơi, đã có thể đem võ học trở nên càng mạnh, cũng có thể nhìn càng thêm ngắn gọn một chút. Đem Tào Chính Thuần mua được tất cả đan hoàn ăn hết về sau, lại chính tăng thêm trước đó tiêu hóa những dược liệu kia, Tần Nguyệt Sinh trước mắt có được 125 điểm toàn năng tinh túy. Nhìn xem vẫn còn tương đối nhiều, nhưng kỳ thật không có chút nào đủ. Quy vừa cũ, lực lượng cùng nhanh nhẹn tất thêm. Hai cái này thuộc tính có thể trực tiếp nhất tăng lên Tần Nguyệt Sinh thực lực. Hướng trên lực lượng phân phối 20 điểm toàn năng tinh túy. Nhanh nhẹn bên trên phân phối 15 điểm toàn năng tinh túy. Đem hai cái này thuộc tính đều cho tăng lên tới cùng thể chất bằng nhau 4.0, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm thấy mình thể nội hiện ra một cỗ mới tinh khí lực. Đồng thời đi đứng cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều. Khinh công mặc kệ là đang chạy trối chết vẫn là truy kích phương diện, đều lộ ra rất là trọng yếu. Ta mặc dù nhanh nhẹn thêm rất cao, nhưng đụng một cái đến loại kia có thực lực lại khinh công cao minh cao thủ, ta liền không chiếm được tiện nghi gì. Trước tiên đem một môn khinh công cho tăng lên đi, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Trước mắt hắn trong tay nắm giữ hai loại khinh công, vì đạp tuyết vô ngân cùng mã đạp phi yến, từ một cái 0/10 cùng một cái 0/20 đến xem, hẳn là mai tuyết song hiệp đạp tuyết vô ngân muốn hơi cao cấp một chút. Nhưng đạp tuyết vô ngân là một môn chủ công linh hoạt, nhẹ nhàng phương diện khinh công, tại leo tường, mái hiên ở giữa nhảy vọt, lội qua giang hà, những này cảnh tượng bên trong có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Luận đào mệnh cùng truy kích năng lực, lại là không có mã đạp phi yến tới ra sức. Thuật nghiệp hữu chuyên công, khinh công cũng có phạm vi nhỏ Nazi, nhẹ nhàng nhảy vọt, lặn lội đường xa, cái này tam đại loại hình phân chia. Cũng không phải là chỉ học một loại khinh công liền có thể. Mã đạp phi yến cơ sở tiêu hao thấp, trước hết học cái này tốt. Với ta mà nói, mã đạp phi yến tác dụng càng lớn một chút. Toàn năng tinh túy 10 mã đạp phi yến, không phần 20, nhập môn toàn năng tinh túy 20 mã đạp phi yến. Không phần 40, thuần thục toàn năng tinh túy trừ 40 mã đạp phi yến. Không phần 80, tiểu thành đại lượng cảm ngộ lập tức tại Tần Nguyệt Sinh trong đầu nổi lên. Tất cả đều là có quan hệ tại mã đạp phi yến. Tỉ như nói các loại phương thức vận dụng cùng kỹ xảo sử dụng. Trưởng khống kinh nghiệm, người khác muốn đem mã đạp phi yến cho luyện đến tiểu thành cảnh giới, tối thiểu cần mấy năm thời gian, liền xem như thiên kiêu thiên tài cũng phải luyện cái một năm nửa năm. Tần Nguyệt Sinh trong nháy mắt này tiết kiệm thời gian dài, so người khác ít đi rất nhiều đường quanh co. Còn thừa lại 30 điểm toàn năng tinh túy, Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, thêm đến phi đao thuật phía trên. Nói thật, phi đao thuật khả năng cũng không tính là võ học. Tại dân gian, dựa vào ném phi đao đầu đường mãi nghệ người sẽ tương đối nhiều. Nhưng Tần Nguyệt Sinh rất thiếu một cái công kích từ xa thủ đoạn. Cùng cung tên so sánh, phi đao lại càng dễ mang theo, không dễ để người khác phát giác. Rất thích hợp hắn thân phận cùng người nhu cầu. Lực lượng 40, khí lực 600 cân, cộng nhanh nhẹn 40, nhanh như tuấn mã, cộng thể chất 40, nhưng tại giang hồ đặt chân, cộng tinh thần 20, tương đương lý trí, cộng mị lực 10, người bình thường, cộng toàn năng tinh túy 0, mã đạp phi yến 0/80, tiểu thành bị động 1, ngựa lao nhanh, tốc độ cộng 5%, bị động 2, yến trở về, nhảy vọt cộng 10%, phi đao thuật 0/40, thuần thục bị động 1, tinh chuẩn, trúng đích cộng 5%, toàn năng tinh túy tốt thì tốt. Chỉ tiếc không trải qua dùng a. Tần Nguyệt Sinh trong lòng âm thầm cảm khái, mới vừa vặn tới tay hơn 100 điểm, đều không có che nóng hổi, lại không có. Tào Chính Thuần đứng tại bên cạnh không nói một lời. Tại hắn trong mắt, uống thuốc về sau Tần Nguyệt Sinh tựa như là ma chướng đồng dạng. Hơi biểu lộ đặc biệt nhiều, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tào Chính Thuần, về sau công việc của ngươi chính là ra ngoài mua cho ta đan hoàn trở về, càng nhiều càng tốt, đợi ngươi nhiều hơn biểu hiện chút thời gian, ta đề bạt ngươi vì Tần phủ hộ viện quản sự. Đương nhiên, như trước vẫn là ở bên cạnh ta làm việc. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nói. Tào Chính Thuần vội vàng quỳ xuống đất cảm kích, đa tạ thiếu gia, đi xuống đi. Phải, đợi Tào Chính Thuần sau khi đi, Tần Nguyệt Sinh chơi tâm nổi lên, liền định ra ngoài thử một chút mình mã đạp phi yến uy lực. Bây giờ đều đã là tiểu thành cảnh giới, chạy như điên cảm giác nhất định phi thường thoải mái. Cự tuyệt tiểu nha hoàn muốn đi theo hành vi, Tần Nguyệt Sinh một mình một người đi vào trong viện một chỗ góc tối không người. Lập tức đối bên cạnh tường vây đỉnh chính là dùng sức nhảy lên. Hiu, trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh cả người tựa như là thoát khỏi lực vạn vật hấp dẫn đồng dạng, phi thường khoa trương nhảy lên hơn 2 mét độ cao, dễ dàng đứng đến tường vây đỉnh. Hắn có thể cảm giác được cái này còn không phải mình sử dụng mã đạp phi yến cực hạn. Nhìn đúng cách đó không xa mái hiên, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lại là dùng sức nhảy lên, cả người giống như lông hồng phiêu vũ, lại phảng phất chim én phòng ngoài. Mấy hơi liền đã đến trên mái hiên. dẫm mảnh ngói vang lên kèn kẹt. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu. Đây chính là mã đạp phi yến thiếu hụt chỗ. Không đủ nhẹ nhàng yên tĩnh. Dùng môn khinh công này căn bản là không có cách làm được vô thanh vô tức chui vào tiếng người khác. Trong nhà, cái này phương diện vẫn là Đạp Tuyết Vô Ngân tương đối lợi hại. Đứng tại trên mái hiên ngửa đầu nhìn trời. Cái này màn đêm, cái này minh nguyệt, phảng phất đưa tay nhưng sờ. Nếu là Tần Nguyệt Sinh đi tìm nơi địa thế tương đối cao nhìn ra xa điểm, càng là có thể đem cả tòa thành Thanh Dương phong cảnh thu hết vào mắt. Có ý tứ, Tần Nguyệt Sinh cười nói. Lập tức tìm được các loại điểm dừng chân. Từng bước một nhanh chóng cướp phi ra Tần Phủ. Chim xuất lồng, hổ về núi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.